Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 57, nghiêng về một bên chiến tranh. Nhìn Medusa lúng túng ngượng ngùng dáng vẻ, Tô Phục cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng thả xuống sau đó phát động Tam Stone năng lực. Trong khoảnh khắc, Medusa trên đầu bắt đầu mọc ra tóc. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là tương tự lông tấc một dạng thế nhưng rất nhanh tóc liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng dài ra, cơ hồ là trong nháy mắt Medusa cũng đã một lần nữa mọc ra mái tóc dài màu đỏ. Tuy nhiên nhìn như theo trước mang theo tóc giả thời điểm không khác nhau gì cả. Nhưng một cái là thật, một cái là giả, một cái có thể tự do khống chế phát vung uy lực. Một cái nhưng vẻn vẹn chỉ là mỹ quan. Medusa đưa tay nhẹ vỗ về mái tóc nhất thời hoảng hốt. Nàng đều nhanh quên năng lực chính mình. Ngươi, Medusa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục chỉ là nhẹ vỗ về nàng mái tóc không hề có một tiếng động cười. Một đêm, không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Tô Phục kêu lên Quách, Gavin Zabo, cùng với kiếp sau một ít Inhuman. Sau đó đưa các nàng cùng Medusa nhất lên truyền tống đến Eternal. Một lần nữa trở lại Eternal, Medusa thật là có điểm dường như đang mơ cảm giác. Còn những người khác thì lại hiếu kỳ đánh giá Eternal. Dù sao đây là duy hai lạng cái Inhuman điểm tụ tập. Nữ vương bệ hạ trở về. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Không bao lâu liền tụ tập một đám dân chúng, nhìn các nàng vẻ mặt sục sôi dáng vẻ hiển nhiên cũng rất ủng hộ Medusa. Trở lại Eternal, Medusa cũng khôi phục trước nữ vương tư thế. Dăm ba câu, một mặt để bọn hắn đi thông chi còn lại còn ủng hộ người mình. Một mặt dò hỏi khoảng thời gian này Eternal tình huống, Mỹ đỗ tòa nữ vương trở về. Tin tức này dường như mọc cỏ một dạng nhanh chóng lan tràn. Không bao lâu Maxim nghe được tin tức sau bắt đầu tụ tập nhân thủ chuẩn bị giải quyết đi. Medusa, trong khoảnh khắc, mênh mông cuồn cuộn đại quân đã xuất hiện. Chỉ là còn không chờ bọn hắn khai chiến đây. Ủng hộ Medusa dân chúng liền trước tiên phản kháng. Động thủ, Đắc Nhi, cũng không cần nói nhảm gì đó. Trực tiếp lên đi. Tô Phục đến là không nghĩ đến dân chúng như thế ủng hộ Medusa. Bất quá như vậy cũng tốt. Hướng về Quake Medusa các nàng nói một tiếng. Theo sát lấy Eternal chính quyền cuộc chiến bắt đầu. Tô Phục cũng không hề động thủ. Nhưng hỗn chiến vừa bắt đầu cục diện chính là nghiêng về một bên. Khoảng thời gian này đến Maxim không nói người người oán trách nhưng hiển nhiên cũng không. Có ngồi vững vàng vị trí. Bây giờ Medusa trở về, dân chúng tự nhiên là không thèm đến xỉa ủng hộ Medusa. Huống chi Quake, Gavin Zabo, cùng với kiếp sau Inhuman đều không kém. Maxim bên kia lại không cái gì cường thế cao thủ. Vì lẽ đó, trực tiếp chính là nghiêng về một bên cục thế. Maxim người liên tục bại lui. Maxim trên mặt không khỏi có chút kinh hoàng. Nếu như là Black Bow trở về kỳ thực hắn còn không có như vậy hoang mang. Nhưng, Maxim nhận ra Tô Phục, cũng nhận ra Tô Phục mang đến người. Thừa dịp hỗn loạn, Maxim lặng lẽ muốn rời khỏi. Vừa xoay người, Maxim cũng cảm giác được trên đùi căng thẳng tựa hồ bị cuốn lấy. Cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng là Medusa mái tóc. Medusa hừ lạnh một tiếng suy nghĩ nhất động. Tóc dài trong nháy mắt đem Maxim kéo qua đến, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, quẳng ở Medusa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống Medusa nhìn Maxim lạnh lùng nói. Ngươi thua, ngươi, Black Bow đây, Maxim không cam lòng hỏi, Black Bow đã, chết, Medusa trầm giọng nói, ta, Crystal, uốn ván còn sống, dư người cũng đã chết, chết. Maxim trực tiếp sửng sốt, bởi vì Maxim đã bị Medusa nắm lấy, người khác lại không phải là đối thủ. Lúc này hỗn chiến đã kết thúc dừng lại, vì lẽ đó Medusa nói bọn họ những người này cũng đều nghe thấy. Trong nháy mắt, tất cả xôn xao, bởi vì ngươi mưu đoạt chính quyền. Crystal trợ giúp chúng ta chạy trốn tới địa cầu. Nàng cũng bị địa cầu thần môn quốc vương cứu. Black Bow đám người cùng trên khu vực một cái quốc gia hợp tác, kết quả lại bị tính kế. Những người khác cũng vì vậy mà chết. Bất quá Tô Phục đã vạch trần cái này âm mưu, cũng đem tính kế Black Bow loại người hung thủ nắm lấy xem như là đen bức vương báo thù. Medusa dương giọng mở miệng, đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói ra. Nàng nói cũng không có quá nhiều khuynh hướng tính. Tô Phục lưu ý tuần sau vây người, tuy nhiên phẫn nộ, bi thương, nhưng đối với chính mình nhưng không có căm thù. Quả nhiên, hay là trước giải quyết Black Bow là đối. Medusa đón đến sau lại tiếp tục mở miệng, giới thiệu Quake loại người, bởi vì đều là Inhuman, cái này lại trong nháy mắt rút ngắn quan hệ. Ha ha, ha ha ha, wow. Maxim đột nhiên lớn tiếng cười như điên, cười cực kỳ khoa trương. Ngươi cười cái gì? Medusa cau mày trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng ta thua? Maxim dương dương tự đắc nói. Crystal được người cứu trước khi đi, ta liền đoán được là Tô Phục làm. Hiện tại hắn lại dẫn người tới giúp ngươi. Ngươi cho rằng hắn có hảo tâm như vậy? Hắn muốn ở tay lần. Bất quá đừng vọng tưởng ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng được. Maxim dứt tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái tương tự điều khiển từ xa nút bấm. Giống như đồ vật, biết rõ tại sao không thể đi địa cầu sao? Không có đi đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì cái này, từ Crystal được cứu đi rồi ta ngay tại Ertailand lắp đặt thuốc nổ. Chỉ cần ta ấn xuống, toàn bộ Ertailand sẽ hôi phi yên diệt. Medusa hơi giật mình, khó có thể tin nhìn Maxim, người dĩ nhiên độc ác như vậy. Ở tai lần thế nhưng là chúng ta thành thị. Ngươi, để ta đi, bằng không ta liền làm nổ bom. Maxim một mặt nói một mặt nhìn về phía Tô Phục. Medusa hiểu. Biết ta cũng không phải ở đe dọa ngươi. Nếu như ấn xuống, toàn bộ ở tai lần liền sẽ hôi phi yên diệt. Tài nghệ không bằng người, ta chịu thua, nhưng ta còn hội lại. Ngươi theo đi. Maxim lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục nhẹ nhàng đánh gãy. Cái gì? Maxim nhất thời không thể phản ứng lại. Phá hủy ở tai lần, có thể à? Ngươi theo đi. Tô Phục ung dung nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Maxim vô ý thức nâng lên điều khiển từ xa muốn chứng minh chính mình quyết tâm, nhưng vừa mới giơ lên lại phát hiện có gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn về phía thủ trưởng, điều khiển từ xa đây. Giữ tại trên tay hắn điều khiển từ xa, không gặp, Maxim có thể xin thề, mình tuyệt đối không có đi thần cũng không có nhìn thấy người nào động. Như vậy điều khiển từ xa, đi đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.